Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 21, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia có thể nhận ra rằng cô bé tinh nghịch này rất sợ cậu, mặc dù không biết nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu cảm thấy khá thú vị. Thế nên cậu quyết định giữ vẻ mặt nghiêm nghị và tiếp tục chơi đùa với cô bé. Cậu nghiêm túc hỏi: "Những viên ngọc khác rơi ở đâu rồi?" Cô bé như một tiểu đồng ở khách sạn đang giúp mở cửa xe, nhường lối cho cậu vào nhà và cung kính đưa cậu lên lầu. Chẳng bao lâu, Lâm Gia đã tìm được tất cả các viên ngọc trong chuỗi hạt, bao gồm cả con bướm nhựa nhỏ. Hành động của cậu trong mắt Khương Tiểu Tiền chẳng khác gì cảnh sát thu thập đầy đủ chứng cứ. Tiếp theo sẽ là lúc tuyên án phạm nhân. Cô bé ngoan ngoãn đứng ở góc tường, hai tay ôm chặt trước ngực, tránh tiếp xúc mắt thêm với cậu. Lâm Gia đứng dậy rồi bước về phía cô với một khí thế áp đảo. Giọng nói của cậu không chút nhiệt tình, vọng xuống từ đỉnh đầu Khương Tiểu Thiền. "Nhà em có hộp kim chỉ không?" "Hả?" Khương Tiểu Thiền ngơ ngác, cô bé lộ vẻ mặt vô cùng đau khổ. Anh định dùng kim chích em sao?" Phụt, cậu không nhịn được mà cười phá lên. Cô nghi hoặc nhìn Lâm Gia, đôi mắt lấp lánh như sao, nụ cười của cậu như cơn gió xuân ấm áp của tháng 3. Khi cậu cười, trông không còn đáng sợ nữa. Khương Tiểu Thiền lấy hết can đảm, nhân cơ hội này giải thích với cậu. "Thực ra, em không cố ý mắng anh là đồ con lợn đâu." Cậu nhướng mày, không cố ý mà còn ghép được hình ảnh cụ thể như thế. "Biết mình sai, cô quay mặt đi," nhỏ giọng lý nhí. "Em làm vậy vì anh cũng có chỗ không đúng mà." "Ừ, anh đã dẫm lên giày của em." Lâm Gia thẳng thắn thừa nhận. "Vậy tại sao em hai lần muốn làm anh ngã?" "Oan uổng quá." Khương Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng oan ức. "Làm gì có, em không định làm anh ngã, em chỉ muốn anh xem giày của em thôi." "Anh khen chuỗi hạt của chị đẹp, giày vải của em cũng là ba em mang từ thành phố về. Không lý nào em lại cố tình làm anh ngã, em đâu phải đứa trẻ xấu. Hơn nữa, giày của em là giày mới, anh dẫm đen rồi, em rất đau lòng, ngày hôm sau em đã chà rửa rất lâu mà giày vẫn còn đen. Nếu muốn hại anh, em sẽ không liều mạng với giày của mình đâu. Em có thể từ phía sau đẩy anh một cái, như thế em sẽ không bị tổn thương gì." Cô líu díu biện minh cho mình, nói càng lúc càng nhiều, càng nói càng lệch chủ đề. Tuy nhiên, Lâm Gia đã hiểu, giữa họ có một chút hiểu lầm, hơn nữa, nghe ra thì cậu đúng là có làm sai một phần. Đợi cô nói xong hết nỗi khổ, cậu bảo: "Em lấy hộp kim chỉ cho anh trước, rồi mang giày vải của em ra đây." 2 phút sau, Lâm Gia với khuôn mặt lạnh lùng ngồi sâu chuỗi hạt, sau đó dùng dây thun trong hộp kim chỉ để sửa lại chuỗi hạt. Thêm 3 phút nữa, Lâm Gia lạnh lùng chà rửa giày vải, cậu nhẹ nhàng loại bỏ vết bẩn đen trên giày. Nỗi phiền muộn của Khương Tiểu Thiền ở đây giống như trò đùa, trong vòng 5 phút, Lâm Gia đã giải quyết hết sạch. Ôm đôi giày trắng tinh như mới, Khương Tiểu Thiền tròn xoe mắt. "Anh làm thế nào mà làm được vậy? Đây là vết dầu, chỉ cần dùng chút nước rửa chén là sạch ngay." Cậu rửa sạch tay mình, rồi hỏi câu mà từ khi vào nhà đã muốn hỏi: "Người nhà em đi đâu rồi?" Khương Tiểu Thiền cũng thắc mắc: "Em không biết, khi em tỉnh dậy thì họ đã không có ở nhà." Khương Nam Quốc và Mạnh Tuyết Mai ra hiệu thuốc mua thuốc, Khương Đại Hỷ đi theo cùng. Đối diện hiệu thuốc là tiệm văn phòng phẩm, Đại Hỷ đến đó mua ít dụng cụ vẽ, học kỳ cô bé tới sẽ theo học thầy Dương ở lớp năng khiếu để học vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc học vẽ là ước mơ từ lâu của Khương Đại Hỷ. Bình thường cô bé luôn năn nỉ mẹ cho học thêm, nhưng mẹ không thể tự quyết định, chỉ bảo đợi khi ba về nhà rồi hỏi ông. Cuối cùng, Khương Nam Quốc đã trở về nhà, ông tính toán tiền bạc trong tay và đồng ý cho Khương Đại Hỷ đi học. Nhưng có một sự thật phũ phàng, điều kiện của họ không cho phép hai đứa con cùng học lớp năng khiếu. Khương Đại Hỷ học thì Khương Tiểu Thiền không thể học được. Ba người đã bàn bạc và quyết định tạm thời giấu cô bé về việc Đại Hỷ học vẽ. Khi Khương Tiểu Thiền đang bệnh nằm trên giường, ba người họ đã lén ra ngoài. Khương Đại Hỷ vui vẻ dạo quanh tiệm văn phòng phẩm, hai vợ chồng thì tâm sự nặng nề trong hiệu thuốc. Gia đình họ có nhu cầu về thuốc rất lớn, thuốc xịt hen suyễn của Khương Đại Hỷ, thuốc đông y điều trị sức khỏe. Miếng dán giảm đau và cao xoa bóp để giảm đau lưng của Khương Nam Quốc, thuốc giảm đau. Và thuốc hoác hương chính khí của Khương Tiểu Thiền. Mạnh Tuyết Mai không ngừng thở dài. Mấy loại thuốc này tốn cả đống tiền, sao mà cả nhà mình từ trên xuống dưới toàn bệnh. Bà đẩy Khương Nam Quốc một cái, thì thầm vào tai ông. Này, những lời của ông thầy già đó có phải có lý không? Tiểu Thiền trước giờ khỏe mạnh, từ nhỏ chẳng mấy khi bệnh, vừa xem số mệnh xong mà nó đã bị cảm nắng rồi. Đúng là có chút trùng hợp, Khương Nam Quốc cũng bắt đầu lăn tăn. Mạnh Tuyết Mai vốn tin vào những điều này. Từ khi anh kể với em những lời của ông thầy, em cứ cảm thấy không yên. Ý của ông ta nói về chỗ dựa là gì? Hay chúng ta hỏi lại ông ta thêm lần nữa xem sao? Hỏi ông ta tốn một khoản tiền, dài hạn lại tốn thêm một khoản khác. Thôi đi thôi đi. Khương Nam Quốc không có nhiều tiền. Ông chỉ biết an ủi vợ mình bằng cách vỗ nhẹ vai bà. Anh là điểm tựa của gia đình này. Dù trời có sập xuống tôi cũng gánh. Em không phải lo gì hết. Mạnh Tuyết Mai ngắt một cái vào hông ông, vừa đau lòng vừa bất lực. Anh gánh nổi không, với cái lưng già này, để kiếm thêm thu nhập, năm nay anh đã nhận thêm 2 công việc nữa, mệt mỏi quá. Khương Nam Quốc ôm lấy bà, người trong thị trấn ai cũng ghen tị với nhà mình, con gái lớn xinh đẹp, con gái nhỏ thông minh, vì cả nhà, anh có khổ một chút cũng đáng. Hai vợ chồng nhìn qua cửa sổ kính, nhìn về phía tiệm văn phòng phẩm đối diện. Khương Đại Hỷ đang chọn cọ vẽ, động tác của cô bé không vội vàng, ánh mắt tập trung, từng cử chỉ đều quý phái như một tiểu thư. Mạnh Tuyết Mai lo lắng, chúng ta thực sự để Đại Hỷ đi học vẽ sao? Mỗi năm tốn không ít tiền đâu. Ừ, đã hứa với nó rồi, chị gái rèn luyện một kỹ năng yêu thích, em gái tập trung vào việc học. Tiểu Thiền ở khoản học hành chắc sẽ đỡ lo và tiết kiệm được một chút. Khương Nam Quốc làm việc gì cũng có lý lẽ. Mạnh Tuyết Mai chỉ cần làm theo lời ông nói. Được, em nghe anh hết. Ba người mua xong đồ rồi đi về phía nhà. Từ xa xa, Khương Đại Hỷ đã thấy Lâm Gia bước ra từ nhà họ. Cô bé đưa đống dụng cụ vẽ trong tay cho bố mẹ rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Hi, Lâm Gia, Khương Đại Hỷ cười tươi như hoa. Cậu đến để dạy mình làm bài tập toán phải không? Cậu gật đầu, ừ, thấy cậu không có ở nhà, mình định đi rồi. May quá cậu chưa đi, mình về kịp thời thật. Họ vừa trò chuyện vừa đi vào trong nhà. Khương Tiểu Thiền vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì phát hiện Lâm Gia quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ 5 tuổi cũng có sự xấu hổ của riêng mình. Cô biết rằng hình ảnh mình trùm chăn không nên bị các bạn nam khác nhìn thấy. Cảm giác thật ngượng ngùng. Chỉ với một cú đạp chân, Khương Tiểu Thiền lăn tròn như cá muối, từ trên giường bật dậy. Khương Đại Hỷ bị động tác của cô làm cho giật mình. Khương Tiểu Thiền, em không sao rồi phải không? Không sao thì xuống lầu chơi đi. Khương Đại Hỷ không chờ đợi được mà đuổi cô em gái gây phiền nhiễu ra khỏi phòng. Ờ, Khương Tiểu Thiền đi ngang qua họ, định rời đi. Đợi đã, Khương Đại Hỷ gọi cô bé lại. Em trả vòng tay của chị đi. Khương Tiểu Thiền theo phản xạ nhìn sang Lâm Gia. Cậu lật qua lật lại cuốn sách bài tập trong tay, không có vẻ muốn lên tiếng. Khương Tiểu Thiền không chắc liệu Lâm Gia có ý định nói cho chị biết chuyện cô từng làm hỏng vòng tay hay không. Cô chỉ tay về phía bàn, ngập ngừng nói với Khương Đại Hỷ. Em đã để ở đó rồi. Khương Đại Hỷ nhìn thấy vòng tay liền cầm lên và đeo vào tay. Cô hoàn toàn không phát hiện ra vòng tay có gì khác lạ. Sau khi đeo vòng tay xong, Khương Đại Hỷ ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia, bắt đầu hỏi cậu về bài toán. Khương Tiểu Thiền gãi gãi đầu, vẻ mặt bối rối rồi đi xuống lầu. Mẹ cô bé vừa kịp thời bắt cô uống hết chai dầu thơm dã hương mới mua về. Vị đắng của thuốc khiến Khương Tiểu Thiền nhăn nhó, để giảm bớt vị đắng trong miệng, cô bé phải uống nhiều nước. Mặt trời không còn gay gắt như buổi trưa nữa, Khương Tiểu Thiền ngồi trước cửa nhà. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời. Dù cô ngồi đây, vẫn có thể nghe thấy tiếng Khương Đại Hỷ và Lâm Gia trò chuyện trên lầu. Giọng chị nói với Lâm Gia không giống thường ngày, có chút ngọt ngào, như thể ăn kẹo ngọt đến mức nghẹn họng, âm thanh cao vút và nhỏ nhẹ. Khương Tiểu Thiền chống cằm, nhìn mây trôi, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Khi thay đôi giày vải của mình, cô bé nhận ra chúng đã khô từ lúc nào. Giày vải mới dẫm lên bóng cây trên mặt đất, cô bé nhảy lò cò vô định trước cửa nhà. Cứ nhảy mãi, nhảy một hồi lâu, cửa nhà mở ra. Lâm Gia từ trong nhà bước ra, Khương Tiểu Thiền tiếp tục nhảy lò cò, không hề ngẩng đầu lên. Cậu dừng bước rồi nói với cô bé, rất đáng yêu. Khương Tiểu Thiền đứng một chân, cô bé ngẩng lên nhìn cậu, không hiểu cậu nói gì. Cái gì cơ, Gió thổi qua, bóng cây lay động, không khí oi bức của mùa hè như mở ra một khe hở nhỏ. Cậu mỉm cười với cô, lúc này cô bé mới nhận ra, khi cậu cười có một lúm đồng tiền nhỏ không rõ ràng lắm. Giày của em, đôi giày vải mới mà bố em mua từ thành phố, rất đáng yêu. Khương Tiểu Thiền không nói gì, Lâm Gia rời đi, như thể bị giải phóng khỏi điểm huyệt, Khương Tiểu Thiền đột nhiên tràn đầy năng lượng. Cô bé chạy như bay vào nhà, lao nhanh lên lầu. Khương Tiểu Thiền bỗng nhiên có thêm can đảm, cô bé nói thật với Khương Đại Hỷ, vòng tay của chị sáng nay bị em làm hỏng, Lâm Gia qua đây đã sửa nó lại rồi. Khương Đại Hỷ nắm chặt vòng tay, hỏi cô bé để xác nhận. Vậy nên, bây giờ vòng tay của chị là do chính tay Lâm Gia sâu lại sao? Đúng vậy, Khương Tiểu Thiền chuẩn bị tinh thần bị mắng. Không ngờ, Khương Đại Hỷ không mắng cô bé, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Khương Đại Hỷ vuốt ve chiếc vòng tay yêu quý của mình, mặt đỏ lên ngượng ngùng. Không trách em nữa, lần sau nếu mượn đeo, thì phải cẩn thận hơn đấy. Khương Tiểu Thiền lắc đầu, cô bé ngẩng cao đầu, kiêu hãnh đứng thẳng chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ, em không đeo vòng tay của chị nữa, em thích đôi giày vải của mình hơn. Trời ơi, sao em lại mang giày vào nhà thế này? Khương Đại Hỷ nhặt cái gối đánh cô bé. Khương Tiểu Thiền, em bẩn quá rồi đấy. Cơn sóng gió về chiếc vòng tay đã qua đi với hai chị em, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của họ, Mạnh Tuyết Mai lại cảm thấy mí mắt trái giật liên hồi. Bà cảm thấy chiếc vòng tay cầu bình an bị đứt không phải là điềm lành. Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn về việc này, hai cô con gái đã đến làm phiền bà. Mẹ, tối nay ăn gì ạ? Khương Đại Hỷ níu lấy mẹ hỏi. Khương Tiểu Thiền có ý kiến. Ăn mì nước tương đi mẹ, hôm qua con chưa được ăn. Khương Đại Hỷ phản đối. Em hết say nắng rồi, không được ăn mì nước tương nữa. Khương Tiểu Thiền ôm trán. Khụ khụ khụ, em chưa hết, em chóng mặt quá. Giả vờ quá lộ liễu. Khương Tiểu Thiền, hai chị em kéo rèm chuỗi hạt trong phòng khách lên, chạy về phía bố. Bố ơi, sau bữa tối bố kể chuyện cho hai đứa con nghe nhé. Hai cô công chúa muốn nghe chuyện gì nào? Muốn nghe chuyện bố làm việc ở Phú Châu? Đã kể bao nhiêu lần rồi, không chán sao? Không chán ạ, vẫn muốn nghe. Mẹ cũng phải nghe cùng bọn con nhé. Ai có thời gian mà ngồi tám chuyện với hai đứa chứ? Thôi mà mẹ, nghe cùng bọn con đi. Trong nhà tiếng ồn ào náo nhiệt, Khương Đại Hỷ và Khương Tiểu Thiền huyên thuyên nói, tiếng cười của bố và mẹ xen lẫn giữa chúng. Trên TV đang phát một bộ phim truyền hình dài tập, nam nữ chính yêu nhau đến mức sống chết, nhưng không ai quan tâm liệu họ có đến được với nhau hay không. Họ cứ tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, khi bụng đói cồn cào, hương thơm của cơm chín từ bếp bắt đầu lan tỏa. Đó chính là thời thơ ấu của Khương Tiểu Thiền, những ký ức về mùa hè. Mùa hè đại diện cho những món quà, cho những đám mây trắng trôi lơ lửng, cho ánh nắng nhẹ nhàng. Mùa hè rực rỡ sắc màu, ngay cả khi bị say nắng cũng thật hạnh phúc. Mùa hè, không sợ mắc lỗi, những con bướm nhỏ và đôi giày vải đều là những thứ đáng yêu nhất. Khương Tiểu Thiền yêu mùa hè nhất. Cách chương.